Chương 595, đen nhánh dư cờ đại, đại thiên sứ Tù Mạ lại càng hoảng sợ kinh ngạc nhìn không nói được một lời Mitka, có điểm không tin tưởng chung sống mấy ngày Mitka sẽ là đại thiên sứ. Tù Mạ các ngươi đang nói cái gì à? Làm sao từ vừa rồi bắt đầu các ngươi lời nói trở nên kỳ quái đến bây giờ còn chưa có hiểu rõ cái này hết thể cái tờ OUIA không rõ vì sao hỏi. Từ vừa rồi Tù Mạ nói cái gì en trổ phổn đến bây giờ Mitka là đại thiên sứ. Hắn đã bị những thứ này sự tình làm có chút hồ đồ. Cha, bây giờ không phải là nói loại này sự tình thời điểm chúng ta rời đi trước nàng Tù Mạ tin tưởng Long Hy thực là không sẽ lừa gạt mình. Tuy là trong lòng ít nhiều có chút không thể tin tưởng, nhưng hắn vẫn là vội vàng lôi kéo cái tờ OUIA xa cách một thân sát y mịt cả. Tù Mạ, ngươi mang theo phụ thân ngươi cùng Sủ Chi Mỉ cả đỏ bọn họ rời đi trước. Long Hy Thược không có để ý Sủ Chi Mỉ Cạ Đỏ cực độ ánh mắt phức tạp, bước tới. Hắn chính là muốn cùng vị này đại thiên sứ chào hỏi đã rất lâu rồi, cơ hội như vậy tự nhiên không thể bỏ qua. Đang ở Tù Mạ muốn mang cùng với chính mình cha ly khai thời điểm, thần tình lạnh như băng mịt cả, đôi mắt híp lại, tiểu tiểu nhân trong thân thể bỗng nhiên bộc phát ra một cổ sóng lực lượng chấn động ma nhờ me. Ngay sau đó, liền thấy nguyên bản chiều tà nhiễm hồng bầu trời. Trong nháy mắt biến thành đêm khuya tối thui. Sáng trong minh nguyệt thật cao động ở thiên, cái này hết thể dị biến làm cho Tù Mạ bất an càng ngày càng mãnh liệt. Chuyện này đây là chuyện gì xảy ra trời, thiên đột nhiên liền biến đen thì ra là thế là cường hóa tự thân thuộc tính buổi tối sao tượng trưng thủy, cũng trông coi lam sắc đang ở cái tờ OUIA vì thế cảm thấy hoảng sợ bất an thời điểm. Mitka ở cáo di bình tĩnh thoại ngữ có biến hóa mới, trắng tinh cánh chim từ sau lưng nàng vương. Hơi run rẩy một cái sau, trong nháy mắt biến thành đen nhánh tinh thể. Cái này tinh thể cánh chim không ngừng duyên thân, càng ngày càng đại. Nàng là Nguyệt Chi thủ hộ giả, cũng phía sau thêm hộ tống người kỳ danh là thần chi lực bị cáo gì nói xuất thân phận. Mịt cả mặt cũng không chút nào một kia ba động, bộ kia bình tĩnh mặt lỗ sen lẫn đối với hết thể coi thường. Buổi tối chi, mịt cả đôi mắt ở chỗ sâu trong viên kia vòng tròn trạng vòng sáng đang tản phát ra khí tức quỷ dị huyết quang. Chỉ thấy trước mắt Mitka thật cao dơ lên trong tay chú ý tử, sau đó liền thấy trên bầu trời ánh trăng nhộn nhạo ra một tầng sóng gợn tới. Ngay sau đó, một cái to lớn bao trùm cả cái bầu trời ma pháp trận tự ánh trăng dọc theo đến, bao phủ trong tầm mắt bên trong bầu trời. Cái này là Sủ Chi Mỉ Cạ Đỏ hơi trầm ngâm một chút, lập tức sắc mặt đại biến. Quét sạch cáo gì thì là khuôn mặt bất khả tư nghị, nàng lãnh đạm nói, đi qua. Đem chọn cái trụy lạc văn minh cháy hết hỏa tên chi mưa to nàng chăm chú nhìn trước mắt Mitka, không chút khách khí nói, cũng chỉ vì trở lại thiên cái này một mệnh lệnh, ngươi liền định hủy diệt cái này thế giới sao đùa gì thế cảo gì lời nói làm cho một bên tờ OUIA cảm thấy mạc danh kỳ diệu, mà Tù Mạ thì là sắc mặt đại biến, lấy hắn là chính nghĩa đồng bọn thân phận tự nhiên không thể để cho cái này thế giới hủy hoại. Chỉ trong chốc lát, Tù Mạ đi lên một bước, cảo gì hướng hắn nói, ngươi muốn làm gì? Tù Mạ giơ lên chính mình tay trái nói, tên kia không dám đụng vào ta tay trái. Nói cách khác, ý Mạ Tín Bờ Dạ Cờ đối với thiên sứ cũng là có hiệu chứ không, từ hiện tại bắt đầu, đã không phải là giữa người và người chiến đấu. Cao gì vẻ mặt nghiêm túc hướng về phía Tù Mạ trầm ngâm nói, tấm kia mặt cười sở biểu lộ thần tình khiến người ta không dám chút nào hoài nghi nàng trong giọng nói phần kia kiên định. Ghê tởm đến bước này, ngươi nên thu tay lại đi lúc này. Dù chỉ mỉ cả đó lại đột nhiên vọt tới Long Hy Thược trước mặt, khó có thể đè nén phẫn nộ hóa thành rít gào từ lồng ngực tuôn, cuối cùng ở giữa hàm răng hóa thành chỉ trích thoại ngữ, ngươi vẫn chưa rõ sao lấy lực lượng của chúng ta là không cách nào ngăn cản của nàng hơn nữa cái này mà pháp tích ngươi đã thấy, lẽ nào liền vì thỏa mãn ngươi cái kia không có chút giá trị nào lòng hiếu kỳ, sẽ toàn bộ thế giới mạo hiểm bị hủy diệt nguy hiểm, cùng... Ngươi cùng nhau đứng ở vách đá thẳng đứng sao chứng kiến Mitka thi triển ra bao trùm bầu trời ma pháp trận, bên cạnh Sủ Chi Mỉ Cạ Đỏ không thể kìm được nữa. Hắn không thể nào hiểu được, rõ ràng Long Hy Thược vốn có thể nhanh nhất giải quyết cả sự kiện đích phương pháp xử lý, vẫn còn muốn mạo to lớn như vậy phiêu lưu ta sự tình còn không dùng ngươi tới giáo hơn ta. Nhàn nhạt liếc mắt trước Sủ Chi Mỉ Cạ Đỏ liếc mắt, Long Hy Thược khỏe miệng mang theo khinh thường cười nhạt. Ngươi lẽ nào không hiểu tính tình của ngươi vĩnh viễn không muốn lôi nặng bản lĩnh của ngươi cái đạo lý này sao ngươi Sủ Chi Mỉ Cạ Đỏ đối với lần này không lời nào để nói, tuy là muốn ngăn cản Long Hy Thược một bước hành vi, nhưng hắn cũng tin tưởng, lấy thực lực của chính mình căn bản là không cách nào đối với hắn tạo thành trở ngại chút nào, lần kia ở nhà hàng phát hiện hai mẹ ghệ mì ẹt xạ. Thời điểm, Long Hy Thược ở nhận một cái điện lời nói sau đó sở biểu hiện ra sát khí, căn bản là bình thường người thường không thể có, tuy là hắn có thể cảm giác được lần đó mục tiêu cũng không phải là bọn họ. Bất quá cái loại này cảm thụ căn bản không cách nào che giấu đối với sợ hãi tử vong đó là đến từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy thẳng đến hiện tại. Dù chỉ mỉ cả đỏ đối với lần này còn ký ức hãy còn mới mẻ. Cao Di đại tỷ đầu, ngươi chẳng lẽ còn không ngăn cản hắn sao, không làm sao được chi? Hắn chỉ có thể đem ánh mắt xin giúp đỡ lạc hướng Cao Di. Tuy là hắn biết, Cao Di đại tỷ đầu lấy thánh nhân thể chất cũng không có pháp ngăn cản Long Hy Thượng. Bất quá hắn lại biết cái kia thiên tới trễ cuối cùng chuyện gì xảy ra, điểm ấy ở đệ nhị thiên ở gặp phải Cao Di thời điểm hắn liền phát hiện. Nói vậy lấy hai người quan hệ thân mật, Cao Di nói nhiều thiếu sẽ đưa đến tác dụng chứ bất quá làm cho Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ kinh ngạc là, Cao Di chẳng những không có ngăn cản Long Hy Thượng, ngược lại đối với hắn lắc đầu, Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ có chút không hiểu được, ý kia là để cho mình không nên đi ngăn cản hắn Cao Di đại tỷ đầu điên rồi sao. Sủ Chỉ Mỉ Cạ Đỏ trong mắt phần kia kinh ngạc cùng không dám tin tưởng, Cao Di tự nhiên có thể lý giải. Tuy là Cao Di đối với trạng huống trước mắt cũng cảm thấy lo lắng, bất quá nàng biết nếu như vào lúc này không ủng hộ tình nhân cử động lời nói, chuyện này sẽ cho hai người kế đó phát triển tạo thành không có thể vãn hồi vật ách tắc. Mặc dù là Long Hy Thược không thèm để ý chút nào, nhưng ở Cáo Dì trong lòng, nàng không hy vọng chính mình tại Long Hy Thược trong lòng là cái loại này không ủng hộ tình nhân hình tượng. Mà điểm trọng yếu nhất chính là nàng biết rõ Long Hy Thược cường đại, tuy là không dám xác nhận hắn đến cùng có thể đánh bại hay không trước mắt Mitka. Bất quá từ lưu ở trong cơ thể mình năng lượng đến xem, Long Hy Thược bản thể tích chứa năng lượng Cáo Dì căn bản không cách nào tính toán đồng thời, Cáo Dì cũng tin tưởng vững chắc lấy Long Hy Thược tính cách, hắn là không biết làm này không có nắm chắc sự tình. Ngươi, các ngươi nói cái gì nữa a, mấy người đàm luận lời nói làm cho bên cạnh Tú Mạ không hiểu, hiện tại là tối trọng yếu không phải muốn ngăn cản Mitka sao, lời nói như vậy không sai. Bất quá Cáo Dì nói không sai a, hiện tại đã không phải là giữa người và người chiến đấu từ lúc bắt đầu sau khi như đồng tình nhân gian nhẹ giọng nỉ non, đến cuối cùng nói rằng lúc chiến đấu tà mị nói nhỏ, Long Hy Thược người khí tức cũng có bản chất bất đồng, giữa hai người biến hóa gần gần tại trong vài giây hoàn thành, nhưng Long trời lở đất biến hóa cũng là ở đây mỗi người đều có thể cảm nhận được. Trong đó trước hết cảm thụ được nguy hiểm thì là Mitka, bất luận là thần vẫn là thiên sứ. Chúng nó cũng chỉ là tuyệt đối lý tính hóa thân. Chúng nó không có thương hại, không có từ bi, không có phẫn nộ, không có căm hận, cũng không có bi thương, không có tuyệt đối cảm tình. Bất quá khi nhìn đến cách đó không xa Long Hy Thược sau đó, nàng bản năng cảm nhận được tên là nguy hiểm ý tứ hàm xúc. Ở cảm nhận được tự thân chịu đến uy hiếp sau đó, mịt cả nguyên bản bị lô ống kính bao phủ đôi mắt trong nháy mắt buộc phát ra không thua gì ánh sáng của mặt trời mang. Ở đêm đen nhánh gian là như thế quỷ dị. Sau đó, mịt cả sau lưng cạnh biển bắt đầu chấn động kịch liệt, hung mánh bọt sóng vẩy ra bắt đầu cân nhắc mét cao, sôi trào ngoài khơi tựu như cùng có vật gì muốn phá kén ra mở dạng. Chỉ chốc lát, mấy chục tấn bàng đại nước biển như lớn đại thủy xà hoặc hải long vậy lao ra, tập trung ở mịt cả phía sau. Lưng cùng nước biển kết hợp với nhau, hình thành một mảnh to lớn thủy chi dư cờ lớn lũ lụt dư cờ kiếm sơn ở mịt cả phía sau mở ra hoàn toàn, mỗi một căn đều có 50 đến 70 công xích trường độ, thoạt nhìn tựa như bất luận kẻ nào cũng không có pháp phản việt tường cao, cũng giống nhẹ nhàng vừa đụng sẽ cắt đứt ngón tay sắc bén thủy tinh môn đậu. Mịt cả treo trên bầu trời ở đỉnh đầu của mọi người, phía sau sắc bén thủy tinh băng rực tản ra từng tia cảm giác mát, một loạt sát khí cũng hướng về mọi người dâng trào kéo tới. Thật đúng là không phải đối thủ đâu, cảm thụ được này băng rực trong ngưng tụ năng lượng, Long Hy Thược cũng không chút khách khí tản ra chung quanh hơi thở của mình, đồng thời nhìn ánh mắt kia tập trung ở chính mình người Mitka, không sao cả nhà báng, sau đó thấp đầu, khiến người ta thấy không rõ vẻ mặt của hắn, nhưng là, từ hắn thân chậm rãi tiết lộ ra ngoài sâu vòng xoáy màu tím, cũng là làm cho tất cả quan tâm cuộc chiến đấu này người đem nguyên bản nhìn kỹ ở Mitka ánh mắt, chuyển tới Long Hy Thược thân. Cùng Mitka hiện tại phát tán sợ nhân khí hơi thở bất đồng, Long Hy Thược mang đến không phải thế đao một dạng bén nhọn, mà là tràn ngập tĩnh mịch nặng nề, khí tức đến mức, người chung quanh đều không thể tránh khỏi xảy ra hô hấp dồn dập tình huống, nhất là lấy Cáo Dì cảm thụ sâu nhất, nàng thậm chí không cách nào làm được bất kỳ động tác, hơi thở của mình hoàn toàn bị Long Hy Thược sở chế trụ. Bất quá kinh ngạc đến đó còn chưa kết thúc, đen nhánh dư cờ, ở trong nháy mắt đột nhiên từ Long Hy Thược lưng về sau thư triển ra. Nhức mắt trình độ không thua gì bình thường giấu ở trong vỏ đao lợi nhận đột nhiên bắn ra một dạng sắc bén. Ác ma chi dực xuất hiện mang theo chu vi khí lưu, đột nhiên trở nên cuồng bạo kình phong dường như quyền khúc thân thể Long, quay chung quanh ở Long Hy Thược bên người là vô tận năng lượng, lớn đại ưu mị cánh chim mang đến không chỉ là khiếp sợ, còn có đối với loại này không biết lực lượng sợ hãi khí tức cường đại từ Long Hy Thược trong thân thể tán phát đi ra, hình thành một màu xanh đen toàn phong, đem bốn phía tạp vật thổi chung quanh tung bay, có thể kỳ quái là, rõ ràng đứng ở trước người. Hắn cào gì đám người, lại phảng phất ở một cái không gian khác, dường như hoàn toàn không cảm giác được cổ khí tức kia hình thành toàn phong, ngay cả vạt áo của nàng cũng không có phiêu. Ác ma! Lúc này, vẫn nhìn chăm chú vào Long Hy Thược mịt cả, đột nhiên mở miệng nói, trong trẻo nhưng lạnh lùng thoại ngữ cũng như nước mưa lạnh như băng tới vào mọi người thân, đồng thời cũng để cho bọn họ từ vừa rồi kỳ dị cảnh sắc bên trong khôi phục lại. Đây rốt cuộc Hy Thược, ngươi đột nhiên chứng kiến bản thân biến thành cái dạng này, tụ mạ một trận thất thần, dù chỉ mỉ cả đỏ cùng cáo gì càng là trong lòng dùng mình, nhìn Long Hy Thược lúc này khỏe miệng mang bắt đầu nụ cười lạnh nhạt, hai người rốt cuộc hiểu rõ hắn lúc trước nói, không phải người loại hàm nghĩa chân chính cái này. Thứ này lại có thể là thật thực sự đây là hắn trong lòng duy nhất ý tưởng, trong đầu hồi tưởng Long Hy Thược trước theo như lời quá thoại ngữ, dù chỉ mỉ cả đỏ rất hiếm. Thấy sợ đến trợn mắt hốc mồm biểu tình trầm mặc. Cầu thả cầu vô tốt.